Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 734, chương 755, Vô Ý Quấy Rối. 4.000 chữ, rầm, rầm, cảnh sát nắm bàn tay. Ấm áp lòng bàn tay lại bị mồ hôi thấm ướt. Tuy rằng không nhìn thấy trong phòng cảnh tượng, nhưng chỉ là từ tai nghe bên trong truyền ra đối thoại liền có thể làm cho bọn họ liên tưởng đến rất nhiều. Hòa thượng lai lịch đã vậy còn quá lớn, cải tử hồi sinh, nhường đến đây câu hồn quỷ thần đều lễ nhượng ba phần. Hơn nữa còn có cái gì kim quang hộ thể mơ hồ hiện lên tượng Phật. Này chẳng lẽ là đại nhân vật gì Phật Đà chuyển thế kim thân? Tam Tạng Pháp Sư, Sayuki. Hai tên cảnh sát dồn dập cảm giác được sự tình đã thoát ly hai người bọn họ có thể khống chế phạm. Vì, mặc kệ là phó thủ tướng vẫn là cải tử hồi sinh. Đem hai người kết hợp sau khi đứng lên càng là có thể liên tưởng ra một loạt khả nghi suy đoán. Đây cũng quá bạo tạc. Bạo tạc đến Hokuten cảm giác mình đều sắp cũng bị ném vào Tokyo vịnh bên trong lớp biển tạo lục địa. Muốn lên báo sao? Trước tiên chậm một chút. Lúc này mới chỉ là có thể suy đoán không phải. Cũng không phải là thật sự người siêu phàm. Hokuten trong lòng cũng là lo sợ bất an. Báo cáo hoặc là không lên báo tựa hồ cũng là chí mạng tuyển hạng. Hắn gắt gao cắn răng. Đầu tiên chúng ta muốn lặng lẽ xác định hòa thượng cùng phó thủ tướng quan hệ đến đáy là thế nào. Hơn nữa vạn nhất bị phục sinh người cũng chỉ là một hồi ô long đây. Tình huống như thế cũng không thể loại trừ. Người tại ý thức không rõ ràng thời điểm đều sẽ sản sinh kỳ quái ảo giác. Tiền bối ngài cho rằng khả năng sao? Vô liêm sỉ, chúng ta muốn sẽ không thể có thể biến thành khả năng. Bên ngoài công an cảnh sát đã bị dọa đến tinh thần hỗn loạn. Có người trong nhà càng là như hành hương giống như chen chúc đẹp trai hòa thượng. Trước bọn họ chỉ là đem hòa thượng cho rằng là có tổ chức lực cao nhân. Mị lực hơn người, nhiều nhất hơn nữa đắc đạo cao tăng vầng sáng. Nhưng ngày hôm nay vừa nhìn này không chỉ có là đắc đạo cao tăng. Vốn là kim thiền tử tái thế. Không có bất luận động tác gì. Không nói gì, liền có thể sắp chết người kéo về. Các loại tốt đẹp phẩm cách lại phủ thêm thần tình áo khoác. Là trời cao đang vì đảo quốc giáng lâm vĩ nhân. Chư vị yên tĩnh một chút. Đây chỉ là trùng hợp. Ta không có cải tử hồi sinh năng lực. Vẻn vẹn là AB thí chủ giả chết. Giả chết trạng thái mà thôi. Hòa thượng nào dám nhận ngày này giảm vĩ nhân danh hiệu. Người trong nhà còn có thể không biết chuyện nhà mình. Đừng nói là không có siêu phàm năng lực, coi như là có cũng không dám như thế ngông cuồng. Hắn vội vã phủ nhận mọi người sản sinh tươi đẹp hiểu lầm. Khuyên can đủ đường mới đưa tâm tình của mọi người động viên hạ xuống. Nhưng những lão nhân này nhóm trong mắt phóng xạ ánh sáng vẫn như cũ là nửa tin nửa ngờ. Phần lớn người thậm chí vẫn tin tưởng chiếm đa số. Đại gia đều hiểu. Cao tăng người này thực sự là biết điều không thích lộ liễu. Đối với biểu lộ ra danh tiếng sự tình cũng không để ý. Vì lẽ đó hắn không nên nói chính mình không phải. Vậy dứt khoát liền theo đại sư lại nói xuống chính là. Có điều lời nói mặc dù là nói như vậy. Hòa thượng thân thiết AB vài tiếng sau vốn phải rời đi. Nhưng lại bị mãnh liệt dòng người kẹp đi. Đám này nóng bỏng ông lão bà lão hoàn toàn là đem hòa thượng cho rằng lớn cứu tinh. AB Sao San nếu đã bị đại sư cứu sống. Đây là chuyện thật tốt a. Đi, nhất định phải uống vài chén. A, không phải ta cứu sống. Vâng vâng vâng, đại sư không muốn để cho thế nhân biết mình có cải tử hồi sinh năng lực. Các người đám người kia, đều nhớ kỹ cho ta. Đại sư mới không có cải tử hồi sinh, cũng không phải cái gì Phật Đà chuyển thế. Ta, Kanagawa, Yokosuka căn cứ, cải tử hồi sinh, Makuro Kurahito bấm bấm bắp đùi, suýt chút nữa một cái đem cái thìa ăn vào trong miệng. hắn ho khan vài tiếng làm bộ là bị cơm tẻ sặc. Tiếp tục phân tâm cảm ứng đám sâu ở căn cứ nghe được đến bí mật. Cùng vô bổ làm cơm ăn ngon so với. Cái này điều khiển côn trùng năng lực mới càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa côn trùng cũng là diệu dụng vô cùng. Dứt bỏ vẫn không có thí nghiệm qua năng lực chiến đấu không nói. Chủng loại thiên xoa vạn biệt côn trùng có thể không lọt chỗ nào tiến vào kẻ địch trong phòng ngự. Thu thập tình báo quả thực không muốn quá đơn giản. Không riêng có thể nghe được âm thanh. Chờ đến đem côn trùng thu về sau còn có thể nhìn thấy côn trùng ghi chép hình ảnh. Mà ám sát, độc trùng, Makuro Kurahito vẫn không có nghiên cứu xâm nhập quá sâu. Nhưng chỉ cần có đầy đủ thiết bị, đem bé nhỏ côn trùng dựa theo chủng loại nhận biết bồi dưỡng lên quả thực không muốn quá đơn giản. Chít chít, một nhánh chỉ so với hạt vừng lớn hơn không được bao nhiêu con kiến từ ống tay bò tiến vào Makuro Kurahito trong cơ thể, phá tan ra rẻ hướng về trong máu thịt sâu xuyên. Makuro Kurahito không để ý chút nào thân thể của chính mình trở thành trùng sao. Trong căn cứ càng nhiều tin tức ở chính giữa điệp côn trùng dưới sự giúp đỡ từ từ bị tập hợp. Phòng giải phẫu bên trong cuồn cuộn không ngừng quái dị thi thể nguyên nhân vì sao. Makuro Kurahito đã sớm biết. Cùng trước hắn suy đoán gần như, quan phủ quả nhiên là đang tiến hành thú vị thí nghiệm. Trong căn cứ đám người kia cũng thật là, không chỉ dùng nước ngoài phạm nhân cùng từ trên chiến trường vận đến bình dân. Liền ngay cả bổn quốc quốc dân cũng chạy không thoát lòng bàn tay của bọn họ có điều này lại cùng. Hắn cái này lãnh khốc vô tình pháp y có quan hệ gì đây? Hơn nữa những này nghiên cứu ra cơ thể sống thực sự là quá huyễn khốc. Thân thể của nhân loại thêm vào cứng rắn xương vỏ ngoài. Vốn là từ tiết mục truyền hình bên trong cất bước đi ra kỵ sĩ. Tựa hồ nghĩ như vậy, chết rồi rất nhiều không quá quan trọng ra hỏa cũng không có vấn đề a. Trong căn cứ chôn giấu vấn đề không ngừng như thế, việc nhỏ không đáng kể, một chút xíu. Còn có cái gì khởi tử hoàn sinh, minh giới địa phủ, thậm chí còn có nhằm vào siêu phàm đối sách phòng. Như là hết thảy quốc dân đều biết Osaka Super Heroes Moribe Takeo. Trong căn cứ liền có người chuyên đoàn đội phụ trách giám thị Moribe Takeo cùng với người bên cạnh. Không tiếc giá thành dùng chuyên gia đoàn đội nghiên cứu Moribe trong lòng tình hình. Thậm chí còn có ở bên ngoài chưa bao giờ ra mặt siêu phàm tồn tại. Makuro Kurahito cũng cấp tốc hiểu rõ trong đó nội tình. Chỉ cần trong phòng dù cho có to bằng hạt vừng lỗ thủng. Ở khắp mọi nơi côn trùng liền có thể chui vào. Vù, từng con cực nhỏ bé côn trùng ở đường ống bên trong leo lên. Đùng đùng, đường ống bên trong bố trí có loại nhỏ điện từ quấy dày thiết bị. Khuếch đại em quấy dày tự nhiên không thể. Có thể thiết kế mới bảo đảm có thể làm cho hết thảy tiến vào đường ống bên trong loại nhỏ điện tử. Nguyên dụng cụ kiện mất linh. Huống hồ nhân loại khoa học kỹ thuật hiện tại vẫn không có cao siêu đến có thể chế tạo ra như vậy. Loại nhỏ, tín hiệu mạnh đến có thể sâu vào lòng đất gián điệp máy móc. Nhưng con sâu nhỏ yếu ớt thân thể cũng sẽ không chịu đến điện tử quấy dày. Còn không bằng ở đường ống bên trong thả lên một bãi nước. Số lượng không ít côn trùng ung dung thích ý ở đường ống bên trong leo lên. Mỗi cái cửa ngã ba đều sẽ có côn trùng thoát ly quân lính. Vù, con sâu nhỏ tiến vào một tòa thả đầy dụng cụ chữa bệnh gian phòng. Nó lẳng lặng nằm nhoài trên tường. Hoàn toàn là mắt thường căn bản là không có cách phát hiện điểm đen nhỏ. Ăn mặc áo blau bác sĩ vây quanh bàn mổ gật gật đầu. Nhường bọn họ căng thẳng vạn phần giải phẫu cuối cùng kết thúc. Đây chỉ là một bé nhỏ không đáng kể nho nhỏ hơi giải phẫu chỉnh hình. Không khai đao vẻn vẹn tiêm vào. Nhưng đối với tượng nhân vật tầm quan trọng nhường đám chuyên gia này vò đầu bứt tai thảo luận mấy. Ngày mấy đêm mới dám xuống tay. Nếu là thất bại cũng không biết thức bồi thường đơn giản như vậy. Tuổi già nữ nhân từ trên giường làm lên, dùng tay sờ sờ gò má của chính mình. Như vậy là tốt rồi sao? Có thể, Mochizuki phu nhân, giải phẫu rất hoàn mỹ. Mochizuki phu nhân, không nói gì. Nàng khẽ động lại khóe miệng, còn là hơi có chút tê liệt. Cũng không có như vậy tự nhiên. À, vừa làm xong giải phẫu. Đây là bình thường. Có điều ngài cần thoáng tu sửa một ngày. Phóng to sau khiến người ta hoảng sợ màu đen côn trùng. Mắt kép ghi chép trong phòng phát sinh tất cả. Nhìn Mochizuki phu nhân bị người đẩy đi ra ngoài. Trên tường điểm đen chậm rãi bò bò. Mochizuki phu nhân sắc mặt trầm thấp. Không chút nào hòa ái dáng dấp. Đây mới là nàng chân chính bản tính. Lại có ai muốn vẫn đóng vai một cái lão niên chứng si ngốc. Hơn nữa thân thể còn tàn tật cơ chứ. Vì hoàn mỹ đóng vai Mochizuki phu nhân. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới nhưng là bị thiết thiết thật thật bị đạn đánh trúng. Tất cả chỉ vì hoàn mỹ hoàn nguyên. Kết cấu phức tạp trụ sở dưới mặt đất như là mã kiến vương quốc xào huyệt. Điều này làm cho Makuro Kurahito không khỏi nghĩ nổi lên chính mình đến thân thể của chính mình e. Sợ cũng bị thực không thành này giống như dáng dấp. Tốt huyễn khóc, chỉ là đem hết thảy tin tức tập hợp lên. Makuro Kurahito trong lòng càng nghiêm túc, trên mặt cũng không khỏi hiện ra nụ cười. Sợ đến muốn cười. Trong căn cứ làm sao có như thế nhiều bí mật. Quan phủ vốn là đối với dưới tay siêu phàm lại lừa gạt lại hố. Còn có ẩn giấu đi quốc dân số thương vong chữ. Này nếu là lộ ra ánh sáng đi ra ngoài. Toàn thể nội các chỉ có xuống đài này một cái tuyển hạng. Lẫn nhau so ra cùng mình đối mặt qua mù kiếm khách cũng không tính quá to lớn bí mật. Quan phủ chẳng lẽ không biết mình làm như vậy kỳ thực là đang đùa với lửa sao? Hơn nữa còn là ở trên người mình cột thuốc nổ đùa lửa. Tự mình biết nhiều bí mật như vậy, có thể hay không bị giết người diệt khẩu? Ha ha, một bên giải phẫu thi thể, Makuro Kurahito một bên nở nụ cười. Cười phạm vi lớn, hận không thể đem vừa nãy ăn cơm một hơi nhổ ở trên thi thể. Nhất định sẽ bị giết người diệt khẩu. Này, Makuro, chú ý một chút. Xin lỗi, xin lỗi. Vừa nhìn hắn này tấm quỷ dáng vẻ thực sự không nhịn được. Makuro Kurahito cười cười nội tâm kỳ. Thực sắp khóc lên. Hắn càng là suy nghĩ càng cảm thấy sự tình xong đời. Không muốn đối với người chết nói như vậy. Muốn tôn trọng. Quan phủ tuy nói nóng lòng hợp nhất siêu phàm. Đãi ngộ phương diện càng không cần phải nói. Hơn nữa những này đối sách phòng kỳ thực cũng có thể coi như là ở cuồng liếm người siêu phàm. Người bình thường ai có thể được như vậy nhằm vào. Vì lẽ đó trở thành siêu phàm. Nhất không có nguy hiểm tốt tiền đồ chính là cùng quan phủ hợp tác. Sành ăn nuôi dưỡng, quả thực chính là một bước đến nhân sinh đỉnh cao. Nhưng nắm trong tay của chính mình bí mật. Quan phủ e sợ căn bản sẽ không cân nhắc hợp nhất, mà là đem chính mình giết người diệt khẩu, coi như nói mình cái gì đều không nghe thấy. Như vậy tiền đề cũng phải là người khác phải tin tưởng a. Trong tay ngươi có gián điệp côn trùng, nói mình không có tra xét qua căn cứ bí mật, nói cho ai nghe? Hơn nữa cùng cái khác siêu phàm huyễn khốc năng lực so ra. Chính mình điều khiển côn trùng vẫn là quá yếu. Không có không thể thay thế tính. Makuro Kurahito bấm bấm tay cái cổ. Nương nhờ vào quan phủ tuyệt đối không được. Đó là tự tìm đường chết. Tự mình biết bí mật quá nhiều. Nếu là đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Moribe Takeo cùng trong tài liệu Hon-Ona tuyệt đối sẽ sản sinh không thể đoán được biến hóa. Nói không chắc trực tiếp ngược chính phủ. Vững vàng một điểm, hiện tại tình huống này cũng không cái gì không tốt. Chỉ cần mình ở căn cứ bên trong tiếp tục vùi đầu công tác, làm cái gì cũng không biết. Không chủ động bại lộ thân phận của chính mình. Các loại đến thời điểm đến chính mình tự nhiên sẽ giải trừ hợp đồng. Hiện nay siêu phàm biến chuyển từng ngày. Nói không chắc lúc nào thân thể cải tạo liền không còn là bí mật. Như vậy trấn an chính mình. Makuro Kurahito tâm tình tốt lên. Ha ha, nhưng Makuro Kurahito bỗng nhiên lại bắt đầu cười lớn. Lần này cười cực kỳ khuếch đại, đều sắp đem thi thể sợ đến ngồi dậy đến. Ngươi lại cười cái gì? Ha ha, xong đời, nhìn có quan hệ Yayako báo cáo. Makuro Kurahito cũng không còn cách nào ngồi chắc điếu ngư đài. Đây là tuyệt mật cấp bậc tư liệu, không cho phép dùng điện tử phương thức truyền bá. Nhưng bằng giấy văn kiện nhưng vừa vặn đâm trúng Makuro Kurahito năng lực. Nhìn thấy mặt trên viết dò xét năng lực, Makuro Kurahito trái tim lạnh không thể lại lạnh. Hiện đại khoa học kỹ thuật không cách nào nhìn thấu thân thể của chính mình. Nhưng siêu phàm năng lực đây. Trong tài liệu người siêu phàm chỉ cần ở căn cứ xung quanh thoáng vừa đi. Chính mình điểm ấy trò vặt liền toàn xong đời. Điều tra phạm vi mấy cây số. Như vậy quá phận quá đáng. Không được, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Lưu ở căn cứ bên trong một con đường chết. Hơn nữa, những này có thể đều là tiền a. Vuốt thi thể đầu to, Makuro Kurahito trấn an chính mình lòng tuyệt vọng tình. Đảo quốc quan phủ mặc dù sẽ giết người diệt khẩu, bởi vì nắm giữ bí mật mầm họa muốn so với nắm giữ một tên siêu phàm cống hiến cho nặng nhiều lắm. Có thể những quốc gia khác cũng không ngại chính mình nắm giữ bí mật a. Chỉ cần mình đi vào những quốc gia khác, cùng America thỉnh cầu lôi kéo thế lực quốc gia, vậy còn không là trong nháy mắt đi tới nhân sinh đỉnh cao. Nắm giữ bí mật cũng là trọng yếu kiếp số. Ryota huyện thời điểm chính mình từng đụng phải phóng viên không cũng chính là tình huống như thế. Hiện tại còn cầm tiền ở Âu Châu cùng con trai của chính mình ăn chơi chè chén ngợp trong vàng son. Ten tần đều là tóc vàng đại dương ngựa. Trời không tuyệt đường người. Hoạn lộ thanh thang liền đặt ở trước mặt mình. Makuro Kurahito là cực kỳ không thích động người. Nhưng hiện tại là đao gác ở trên cổ. Bất động liền một con đường chết. Diệu a, Makuro Kurahito đao giải phẫu cắm vào thi thể viên mắt bên trong. Có điều muốn như thế nào rời đi căn cứ. Dùng côn trùng năng lực chạy đi. Sau đó đi máy bay rời đi đảo quốc. Xì xì, từ trong hốc mắt nhìn thi thể đại não, Makuro Kurahito đầu cũng theo co rúm. Đường này không thông, căn cứ đối với nội bộ nhân viên quản chế cực nghiêm. Chỉ cần mình biến mất một giờ thì sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó ở động viên lên quốc gia sức mạnh trước mặt. Chính mình chạy trốn thủ đoạn không đáng nhắc tới, vẫn không có lên phi cơ sẽ bị tóm lấy, đi đường thủy ngồi thuyền. E sợ cũng giống như vậy, huống hồ đáng yêu con sâu nhỏ cực sợ sệt nước, ở trên biển chính mình là cực kỳ bị động, vì lẽ đó tại sao một mực là cái đảo quốc, lời nói như vậy căn bản không có cơ hội dựa vào thân thể từ quốc cảnh dây đi ra ngoài. Nghĩ đi nghĩ lại, Makuro Kurahito trái tim đều sắp đã tê dần. Nhưng vô luận nói như thế nào đều muốn thừa dịp cái này nắm giữ dò xét năng lực người lần thứ hai. Đi tới căn cứ trước thoát đi. Thời gian cấp bách, nếu ở bình thường trạng thái không cách nào thoát đi. Vậy dứt khoát liền gây ra hỗn loạn. Thừa dịp loạn tung lên ma thời điểm chạy đi. Chỉ cần đến nước ngoài liền trời cao mặc chim bay. Biển rộng mặc cá nhảy. Trong căn cứ phân tán côn trùng tựa hồ cũng cảm ứng được chủ tâm tình của người ta. Dâng trào thân thể hưng phấn không thôi. Có chút lạnh a, đang giải phẫu thi thể pháp y trong lòng sinh ra ý nghĩ run lên hạ thân thể. Trong phòng nhiệt độ làm sao sẽ đột nhiên hạ thấp. Hơn nữa trên thi thể mùi máu tanh làm sao cũng dày đặc lên. Có thể hay là nhóm người mình giải phẫu thi thể sản sinh kỳ diệu biến hóa. Nghĩ như thế, tựa hồ liền sắc bén đao giải phẫu ở cắt chém thân thể thời điểm đều trở nên chậm chạp lên. Điềm lành ngự miễn, người chết ngủ yên, vô ý quấy rối. Nói như vậy, pháp y cắt ra một đạo đẹp đẽ vết cắt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo.